Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 64, tôi muốn thử thách điểm yếu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu thông đạo hai giới không đi qua chỗ tôi thì sao? Sau niềm vui ngắn ngủi, Khâu Bình nghĩ đến một vấn đề rất thực tế. Hà Bá nhìn Khâu Bình một lúc rồi mỉm cười đầy ý tứ. Ha ha, Khâu Bình bị nhìn đến phát hoảng. Mấy người lớn này không thể giao tiếp bình thường sao? Được rồi, Hoàng ấp tỉnh thần nhận sắc chỉ của Thành Hoàng. Hà Bá hô lớn, Hoàng ấp tỉnh thần Khâu Bình. Khắc kỷ phụng công, chính hiệu trác lược, nay đặc cách thăng chức. Lệnh kiêm nhiệm thủy quân phấn vũ hiệu úy của huyện Trường Ninh. Khi lời nói của Hà Bá vừa dứt, một đạo sắc chỉ có dấu ấn lớn của Thành Hoàng rơi lên người Khâu Bình. Chỉ trong chớp mắt, khí cơ xung quanh Khâu Bình thay đổi, thần lực sôi sục, trong cơ thể hắn bỗng có một luồng khí thế sắc bén. Phủ Hà Bá của ta thiếu một phấn vũ hiệu úy, ta thấy ngươi đã đạt cảnh giới tổ khiếu, nên để ngươi kiêm nhiệm. Hà Bá cười nhìn Khâu Bình, phấn vũ hiệu úy là chức quan chính bát phẩm, nhưng hiện tại Khâu Bình chỉ kiêm nhiệm nên chỉ được cấp bậc tòng bát phẩm. Chức chính của hắn vẫn là thần giếng hoàng ấp, chức hiệu úy chỉ để phát lương bổng, không cần phải hàng ngày điểm danh, chỉ cần thỉnh thoảng tham gia huấn luyện là đủ. Dù chỉ là kiêm nhiệm, nhưng chức vụ này vẫn cung cấp cho Khâu Bình một thần chức. Tên là hợp kích, phấn vũ hiệu úy là quan võ cấp thấp, dưới quyền có thể lãnh đạo trăm binh lính thủy quân, thần chức này có thể hợp nhất sức mạnh của trăm binh lính. Phát huy sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Tất nhiên, hiện tại binh tôm, cua bị tổn thất quá nhiều. Hắn chỉ giữ chức vị, dưới quyền không có người. May mà Khâu Bình không quan tâm đến điều này. Miễn là được thăng chức, chức vụ gì cũng được. Đúng rồi, lát nữa đi nhận một bộ giáp và binh khí. Dù không phải đồ tốt, nhưng có còn hơn không? Hà Bá vẫy tay. Có chút bực bội bảo Khâu Bình về trước. Đại vương gọi ta đào hang. Ôi, đại vương về rồi. Khâu Bình vừa đi dọc sông ngầm vào khu vực giếng cổ, liền thấy một nhóm cá trạch nhỏ đang hô khẩu hiệu, kiên trì đào bới đất, làm cho sông ngầm trở nên đầy lỗ. Nếu không phải thổ địa đã sớm nhận ra mình không phải đối thủ của cá trạch, chắc bây giờ lại nhảy lên đá chân rồi. Khâu Bình hiên ngang bước đi, nhìn rất uy phong. Đại vương, ngài mặc cái gì vậy? Một nhóm cá trạch nhỏ ngừng đào hang, tụ lại xung quanh, miệng há hốc, mắt lấp lánh ánh sáng. Không còn cách nào, lúc này Khâu Bình quá nổi bật. Một bộ giáp sáng lấp lánh, vì chiều cao của hắn, bộ giáp này trở nên rộng thùng thình, mũ giáp gần như che kín mặt hắn. Khâu Bình cao 3 thước nhưng lại cầm một cây phương thiên họa kích dài 8 thước. Không còn cách nào khác. Đây là bộ giáp nhỏ nhất trong kho. Còn tại sao bộ giáp này không thể biến đổi kích thước? Đó là mơ tưởng. Một bộ giáp cấp thấp làm được điều đó, chi phí sẽ rất cao. Nhưng dù mặc không vừa, Khâu Bình vẫn thích thú vô cùng. Chỉ một từ lấp lánh, đại vương uy vũ. Cả dòng sông Phúc này không có vị thần nào đẹp hơn đại vương. Một con cua đỏ chen qua các cá trạch, chạy đến trước mặt Khâu Bình, lập tức nịnh bợ. Không tồi không tồi, ngươi tên gì nhỉ? À đúng, cua hoàng, lát nữa bảo Khâu Nhất cho ngươi thêm bữa. Không ngạc nhiên khi chuột chù thích được nịnh bợ, cảm giác này thật không tệ, làm lãnh đạo quả nhiên khác biệt. Khâu Bình cảm thấy giác ngộ của mình giảm dần, quả nhiên không dễ chống đỡ sự cám dỗ, nhưng cũng không loại trừ khả năng người ta nói thật lòng. Cảm ơn đại vương, cua đỏ cúi đầu, mông hếch lên cao, loảng xoảng, sau khi đưa ra một số gợi ý hướng dẫn cho các cá trạch về việc đào hang. Khâu Bình hài lòng mặc giáp rời đi, chuẩn bị khoe thổ địa về việc mình thăng chức. Hừ. Đồ quê mùa, mặc giáp cũng không giống tướng quân. Bộ giáp này chỉ có mặc trên thân cua của ta mới đẹp. thật ghen tị đến mức biến dạng. Khi nào ta mới được mặc bộ giáp như vậy? Cua đỏ ẩn mình trong bóng tối, mặt đầy khinh bỉ. Cua hoàng, đây là thức ăn của ngươi hôm nay. Cho thêm một ít. Khâu Nhất bưng một cái chậu lớn, từ bên cạnh đi tới, đổ thêm một muôi cho cua đỏ. Cua đỏ liền phấn khích đón lấy. L, M lắp ăn. Ngon thật. Ôi, mệt chết đi được. Khâu Bình cả buổi chiều đi dạo khắp nơi. Những nơi hắn đi qua bao gồm nhưng không giới hạn ở miếu thổ địa các làng. Miếu Hà Bá và miếu Sơn Thần Hoàng Trung Sơn. Sau khi nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi của các thanh niên, hắn mới hài lòng trở về. Không có ý gì khác, chỉ là muốn thử thách điểm yếu của mình một chút. Khâu Bình đột ngột biến thành cá trạch lớn, trườn ra khỏi giáp, mất đi sự hỗ trợ. Bộ giáp loảng xoàng đổ xuống đất, hòa lẫn với đống khoáng thạch và linh dược đầy nhà của hắn. Hắn không thèm dọn dẹp, cứ thế nằm trên đống khoáng thạch, thoải mái lăn lộn. Hiện tại phúc vận đã cướp được, chức vụ đã thăng, chỉ còn chờ giải tòa. Hy vọng Minh Linh Vương có thể nhanh chóng trưng dụng đất của mình. Ngài là một đại thần tôn quý như vậy, không thể đối xử tệ với một con cá trạch nhỏ, điều đó không hay lắm. Khâu Bình bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống sau khi giải tỏa. Trong lòng vui vẻ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Những ngày này nhịp độ quá nhanh, tâm trí hắn luôn căng thẳng. Bây giờ thư giãn, tự nhiên mệt mỏi vô cùng. Đây là đâu? Khâu Bình mơ hồ, phát hiện mình đang đứng trước một tấm bia đá. Hắn nhớ ra rồi, đây không phải là Hoàng Tuyền Đài sao? Sao lần này mơ lại mơ thấy nơi này? Khâu Bình cảm thấy xui xẻo. Lần trước thấy mấy vạn người chết ở đây, suýt nữa làm cá trạch sợ chết khiếp. Khi hắn đang định đổi giấc mơ, không gian phía trước bỗng vặn vẹo, hiện ra một bóng người, một đứa trẻ buộc tóc đuôi ngựa, mặt vẽ như ma đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn. Quỷ đồng tử, ngươi thật âm hồn bất tán, chết rồi còn bám theo ta. Khâu Bình bị ánh mắt của đối phương làm giật mình, mất vài phần can đảm. Khi hắn còn đang thầm nghĩ, quỷ đồng tử đột nhiên nhảy lên, hai tay như móng vuốt lao về phía hắn. Khâu Bình theo phản xạ vận hành bát tự ma ha ấn pháp, bốn dục tham sân si mê bộc phát, ma quỷ trong tâm trỗi dậy, toàn thân vảy cá mở rộng lao vào quỷ đồng tử. Bùm, chỉ trong chớp mắt, móng vuốt của quỷ đồng tử đã xuyên qua cơ thể hắn, mạnh mẽ xé toạc hắn ra. Cách chương.